Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 318, Tiền Nguyên an ủi đám người, nói, không có việc gì, nó dưới mắt còn không có có thành tựu, hơn phân nửa không làm gì được chúng ta, không phải vậy sớm hạ thủ, mọi người hay là trong lòng bất an. Nơi này không có tổ sư. Cũng không đệ ngũ cảnh đỉnh phong đại tông sư, chỉ có hai vị dưỡng thương đệ ngũ cảnh trung kỳ tông sư. Luôn cảm giác không đủ ổn thỏa, ngày thứ ba khi một số người lâm vào ngủ say lúc, sẽ ở trong mộng cảnh cùng cái kia huyết sắc ra người gặp nhau. Ác cộng liên tục tiêu hao người tinh khí thần, tiền bối. Người biết Lưu Mặc tiền bối sao? Tần Minh cũng ở trong mộng nhìn thấy nó. Kết quả bấu víu quan hệ cũng căn bản không có tác dụng gì, cuối cùng. Hay là dựa vào chính hắn tinh thần cứng cỏi ý chí. Cưỡng ép thoát khỏi ác mộng dây dưa, ngày thứ tư. Kim Viên cùng Tiền Nguyên đồng thời ở trên phi thuyền nhìn ra xa phía trước. Mà phía sau sắc đột biến. Quát, chuẩn bị chiến đấu, tại bầu trời đêm đen như mực kia bên trong. Lít nhà lít nhít dị cầm. Phi thú, chừng hơn 200 cưỡi, phía trên ngồi nhân tộc, song đầu lang nhân, hỏa thích các loại, kẻ đi săn, lại còn có một nhóm nhỏ người. Lập tức, tất cả mọi người sợ ngây người, cái này sẽ không phải lại là tấm da người kia huyễn hóa à. Không phải, địch tập, chuẩn bị phá vây, huyết sắc da người xác thực xuất hiện, đánh thức ở trên đường nghỉ ngơi chi đội ngũ này. Sau đó, bọn hắn liền bay lên không, tiến hành chặn đánh, đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Vì lão tổ tông môn báo thù, kẻ đi săn bên trong có tông sư cấp nhân vật giống to. Đem người trùng sát đi qua, trong chốc lát, hai chiếc phi thuyền giải thể, căn bản ngăn không được bọn hắn công kích, đây không phải chiến thuyền. Chỉ là cỡ nhỏ cứu viện thuyền, ở trong trời đêm vỡ vụn. Hóa thành mảnh vỡ, Tần Minh chào hỏi Kim Viên cùng một chỗ cưỡi lôi đình vương điểu. Xông ra phá toái phi thuyền, trên hai chiếc phi thuyền có không ít tọa kỵ. Hiện tại toàn bộ chở người độn hướng nồng đậm trong sương đêm. Dưới mắt tình huống không đúng, liều mạng lời nói tất nhiên muốn bị toàn diệt, truy sát. Một cái cũng không được thả chạy. Một vị lão giả hung tợn hạ mệnh lệnh. Thảm liệt hỗn chiến. Không hiểu liền bạo phát. Tần Minh bọn hắn bên này tổng cộng có hơn 100 người, mà còn chưa kịp đối diện một nửa. Mấu chốt nhất chính là bọn hắn là trễ nhất rời đi đại mạc bệnh nhân, nhưng cũng là thương thế nặng nhất một nhóm người. Mặc dù nhiều ngày trôi qua, nhưng mọi người còn chưa có khỏi hẳn. Tại trong giao chiến, Tần Minh thông qua cảm xúc cộng minh, đại khái biết tình huống gì, nhiều vị tổ sư hợp thành cùng Thái Dương tinh linh tộc cao thủ đi về. Phía Tây, đánh tan, đem kẻ đi săn hang ổ triệt để diệt đi, bất quá có chút kẻ đi săn một mực tại bên ngoài. Nghe nói đến tin dữ về sau, đơn giản muốn điên rồi, nhưng bọn hắn lại vô lực hướng cấp tổ sư cường giả trả thù, cuối cùng. Bọn hắn chia mấy nhóm. Tuần tự lên đường, muốn đi trước thần thương bình nguyên, đầu nhập vào yêu ma văn minh, mà báo đáp phục túc địch, Tần Minh bọn hắn khởi hành muộn. Kết quả ở trên đường gặp một đội nhân mã, đây là một trận thảm liệt huyết chiến. Hơn 100 tên người trọng thương, thân thể vốn là có vấn đề không nhỏ, không ngừng có người theo tọa kỵ cùng một chỗ bị đánh giết, càng là có ít người cùng tọa kỵ cùng một. Chỗ bị đánh nát ở trong trời đêm, đi mau, có thể trốn một cái là một cái. Có người giống to, tất cả mọi người tại phá vây. Vẻn vẹn số ít người thành công, cao thủ cảm giác rất nhạy cảm. Tần Minh giết ra khỏi trùng vây lúc, có tông sư cấp nhân vật sinh ra cảm ứng. Ánh mắt khóa chặt cùng hắn ngồi chung lôi đình vương điểu Kim Viên, đồng thời. Vị kia tông sư cấp kẻ đi săn khống chế tọa kỵ. lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Nó tọa hạ là một đầu như là con rơi, giống như ác thú, màu đỏ như máu, cánh thịt vỗ nhanh như thiểm điện. Đầu này tọa kỵ tại đệ ngũ cảnh sơ kỳ, so với Lôi Đình Vương Điểu tốc độ càng nhanh. Kim Viên đứng dậy tại đứng Lôi Đình Vương Điểu bên trên, đưa lưng về phía Tần Minh, nói: "Tiểu Tần, ngươi chuẩn bị trốn xa đi, không nên quay đầu lại. Mục tiêu của ngươi không có lớn như vậy, có lẽ có thể đào tẩu, tiền bối." Kim Viên nói: "Không cần nói nhiều, ta đi ngăn lại hắn, kém cỏi nhất cũng muốn đánh CS tọa kỵ của hắn, làm cho không có khả năng truy kích, có lẽ cũng có thể lôi kéo hắn cùng lên đường." Kim Viên chờ đợi đối phương tới gần, liền muốn trực tiếp vồ giết tới, hắn thở dài: "Đáng tiếc, ta chia năm xẻ bảy nhục thân, mặc dù khép lại, nhưng xé rách tinh thần chàng không dễ dàng như vậy khôi phục." "Không phải vậy, hắn dạng này tông sư, bằng ta ngũ hành thần công, có thể một cái đánh ba cái." Tần Minh lập tức nói: "Tiền bối, ta chỗ này có máu thụy thú." Kim Viên lắc đầu, nói: "Ta ở trên chiến trường, gặp được cường tuyệt nhất thời tông sư, còn từng bị đại tông sư chặn đánh qua một lần, thân thể chia năm xẻ bảy nhiều lần, ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì sống sót? Chính là uống máu thụy thú, hiện tại nó đối với ta tác dụng không lớn, đi mau." Hắn quát khẽ một tiếng, sau đó, đợi đối thủ tới gần lúc, dưới chân hắn xuất hiện ngũ hành thần quang, xoát một tiếng vượt qua bầu trời đêm, vọt tới đầu kia khổng lồ ác thú trên lưng, trực tiếp chặn đánh vị tông sư kia. "Phía trước đường phải cẩn thận, con quỷ vật kia ra người. Vừa rồi hẳn là nó kinh động đến mặt đất bọn này kẻ đi săn, chặn đánh chúng ta." Đây là Kim Viên sau cùng truyền âm. "Tiền bối." Tần Minh đỏ ngầu cả mắt, hắn khống chế Lôi Đình Vương Điểu, trốn ở nồng đậm trong sương đêm, tận mắt nhìn thấy lão nhân máu tươi trời cao. Kim Viên tinh thần chàng chưa vững chắc, che kín một đạo lại một đạo vết rách to lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng cảm giác của hắn, phản ứng các loại, dẫn đến thực lực kém xa đỉnh phong lúc hắn thực hiện hứa hẹn. Đánh CS đầu kia ác thú tọa kỵ, nhưng hắn tự thân cũng tứ ngũ phân liệt, vết máu rơi xuống nước khắp nơi đều là, thời khắc sống còn. Trong cơ thể hắn một đoàn ngũ sắc sắc trời vọt ra, hóa thành ngũ hành sơn, đánh vào trên người đối thủ. Vị này tông sư cấp kẻ đi săn nhục thân cũng bị hủy. Giận không kềm được, hai người ở trong trời đêm mấy lần va chạm. Kim Viên hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Hắn biết mình thương thế nghiêm trọng, chỉ có như vậy mới có thể lôi kéo đối phương lên đường. Cuối cùng, kẻ đi săn gầm thét, ý thức linh quang cực kỳ ảm đạm, đều muốn dập tắt. Hắn bắt đầu kêu gọi xa xa bộ hạ đến đây tiếp ứng. Tần Minh tại trong sương đêm khống chế lấy Lôi Đình Vương Điểu cực tốc di động, tuần tự tiếp được Kim Viên một cái bắp đùi, bị xé nứt thân thể chính, còn có rơi xuống đầu lâu. "Tiền bối, ngươi vẫn còn chứ?" hắn hô hoán, miễn cưỡng còn sống. Một đoàn mông lung ngũ sắc ánh sáng bay tới, quá tốt rồi. Tần Minh lộ ra vẻ kích động: "Tiền bối, người mặt khác lại một cái chân đâu? Xé rách về sau, hẳn là rơi về phía đông. Đừng tìm, người đi nhanh lên, hơn 10 vị đệ tứ cảnh kẻ đi săn lập tức liền muốn truy sát đến đây." Kim Viên thúc giục Tấu Minh, khống chế Lôi Đình Vương Điểu, hướng về phía đông đại địa lao xuống đi qua, cuối cùng tìm được Kim Viên đầu kia máu thịt be bét chân già. Tiếp lấy độn hướng phương xa tại phía sau bọn họ, một đoàn kẻ đi săn truy sát, chưa xác định toàn công, hắn thế mà còn sống. Kim Viên nhìn về phía sau, bất đắc dĩ thở dài, vị kia tông sư cấp kẻ đi săn không CS, bất quá. Đầu kia đệ ngũ cảnh sơ kỳ tọa kỵ phi hành bị xử lý về sau, trong thời gian ngắn, đối phương liền khó có thể đuổi kịp. Bọn này kẻ đi săn bên trong không chỉ một vị tông sư, nếu là có những cường giả khác đuổi tới, bọn hắn hay là sẽ lâm vào hoàn cảnh hiểm nguy, không có tông sư theo tới. Đại khái là tại đi săn tiền nguyên, lão tiền thương thế so ta nhẹ, hy vọng có thể trốn qua một kiếp đi. Kim Viên nói ra, phía sau bọn hắn, không chỉ có một đám cường đại kẻ đi săn truy kích. Cách đó không xa tấm kia đẫm máu da người lại xuất hiện, Tần Minh mở miệng. Để bọn họ đuổi đi, quản hắn là người hay là quỷ, lại có thời gian một ngày, ta để bọn hắn toàn diệt. Ngoặc kép, hết chương.